nên tách ra thì tốt hơn. Uy Thất Thất rảnh rỗi, buồn chán, đi ngang qua nhà bếp của doanh trại, ngửi thấy mùi thơm. Lập tức dừng chân, bước lùi lại. Hóa ra, đại sư phụ nhà bếp đang hầm canh gà, đùi gà thơm, mềm, béo ngậy. Thất Thất có phần chảy nước miếng. Ai, thơm quá à! Ai mà lại có phúc như vậy lại được ăn canh gà? Thất Thất tiến đến trước cái nồi, hít lấy hít để. Đại sư phụ vừa nhìn đã biết cô thèm ăn rồi. Đây là làm giọt cho Ngô giám quân. Hôm qua không biết tại sao giám quân lại bị sa vào trong hố cát. Gần một ngày một đêm không có cái gì vào bụng, đã canh dặn tiểu nhân hầm canh gà mang tới bồi bổ thân thể. Ưu đãi vậy ư? Sớm biết thế thì cho hắn nằm lại vài ngày. Uy Thất Thất biểu môi, vẻ không hài lòng. Hắn tham nên mới bị sa vào hố cát lại còn đòi ưu đãi. Thật là bất công mà, cái tên khốn đó còn dám ăn gà. Đại sư phụ ngó nhìn bên ngoài, ngượng ngùng nói với Thất Thất. Thất tướng quân, ta ra ngoài một lát, cô trông canh gà giúp ta, đừng có đun cạn quá. Ra ngoài, Thất Thất đảo mắt một vòng vui vẻ, gật đầu. Được được, đi đi. Đại sư phụ vội vã, chạy ra ngoài, chắc là đi nhà xí. Thất Thất chép chép miệng, nhìn cái đùi gà kia, nước miếng đã nhỏ ra ngoài. Gì thì gì chứ cô cũng phải chén cái đùi gà này. Thật thật cô nén hơi nóng ngùn ngụt, nhanh chóng chộp lấy cái đùi gà, ra sức thổi cho nguội bớt, sau đó lật ngược con gà trong nồi lại, chiếc đùi khác sẽ nhô lên. Như vậy thì đại sư phụ sẽ không biết là nhìn cái đùi gà thiếu, bị mất. Thất Thất không khỏi gật gù đắc ý, cô cầm cái đùi gà lên, xoay người định đi, đột nhiên ngừng lại. Nhìn cái nồi canh gà kia, không có lý gì lại tên, cho cái tên kia hưởng lợi như vậy. Phải cho hắn một bài học nữa mới được. Thất Thất bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, bật cười bí hiểm. Đại sư phụ nhà bếp chạy trở về, phát hiện Uy Thất Thất đã biến đâu mất. Thất tướng quân này, chẳng phải là đã đồng ý trông hộ sao? Sao lại bỏ đi như vậy? Cũng may là canh gà không có sao hết, hắn cũng không nghiêm trọng hóa vấn đề nữa. Đại sư phụ tắt bếp, bưng canh gà lên, kêu binh lính ngoài nhà bếp tới, dặn bọn họ lập tức đưa cho Ngô giám quân. Uy Thất Thất cầm chiếc đùi gà, vô cùng phấn khởi quay về đại bản doanh của Lưu Trọng Thiên. Trông thấy Lưu Trọng Thiên đương ở trước thư án bày tuyến đường hành quân, vắt óc suy nghĩ, rõ là người đam mê công việc, sao chàng ta lại không bảo đại sư phụ hầm canh gà cho mà ăn nhỉ? Nói tới vất vả, chàng chắc chắn là khổ nhọc hơn cái tên Ngô giám quân kia nhiều, đúng là một vương gia ngốc. Thất Thất ngồi sau bình phong, miệng thì ngậm đùi gà. Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Uy Thất Thất quả là tinh nghịch, nhất thời lại đến nhà bếp tìm đồ ăn ngon. Nhìn cô ăn gà đâu có giống nữ nhân, chẳng để ý hình tượng gì cả, chỉ có chăm chăm ăn. Chương 71. Phu quân, thống soái. Thất Thất ngoảnh đầu lại liếc nhìn Lưu Trọng Thiên. Nhìn tôi làm gì? Ngài muốn ăn sao? Tôi đi bảo đại sư phụ nấu cho ngài. Tên Ngô Trọng Nghĩa kia được ăn no thỏa thuê, bảo ăn miễn phí. Nhìn Uy Thất Thất đang nhồm nhoàm đầy miệng, Lưu Trọng Thiên lắc đầu. Vương phi của chàng chẳng những xấu mà lại còn tham ăn, rõ là vận mệnh trêu ngươi, tặng cho chàng một người chẳng giống nữ nhân chút nào. Lưu Trọng Thiên không để ý tới cô nữa, tiếp tục bố trí tuyến đường hành quân. Uy Thất Thất hừ một tiếng, nói tên vương gia này thật ngốc cũng đúng mà, có lòng quan tâm chàng ta còn không có cảm kích. Không ăn thì thôi, cô ăn một mình vậy, thật là phí lời với tên óc bã đậu. Uy Thất Thất ung dung đong đưa chân, ăn no căng bụng rồi, lau sạch tay, bước đến gần, nhìn tuyến đường hành quân như trên thư án, lập tức hưng phấn tinh thần. Vương gia, chẳng phải chúng ta sắp đi đánh trận? Ừ. Lưu Trọng Thiên chuyên tâm suy tư, chỉ đáp lại qua quýt. Nhất định là phải mang tôi theo. Không được.